Mỹ vị nhân sinh, quyển 2 chương 29, góc truyện audio.com. Ở nước B có một chèo lái nữa chính là bang Brotherhood của phe mơ lý có một nửa huyết thống người nước C, tất nhiên là không thể thiếu phần tổ chức ngầm. Đoạn Phong đối với phe mơ lý có một cái ơn về tính mạng khi đó lúc còn ở nước C, Đoạn Phong lúc ấy chỉ là một ông chủ quán ăn vặt. Người chèo lái bị phản đồ phản bội, vội vàng chạy thoát, lọt vào trở ngại, dựa vào thân thủ linh hoạt mà thoát khỏi sát thủ phản đồ mời đến. Phe mơ lý luôn luôn cường đại ở trong quá trình né tránh tiêu sạch tài vật tay trái trúng đạn, lưu lạc đến đầu đường thành phố C cùng tên ăn mày không có gì khác biệt. Đêm đó Đoạn Phong đưa tiễn một người khách cuối cùng, chuẩn bị thu quán, ngoài ý muốn đã phát hiện phe mơ lý dựa ở góc đường, người đàn ông giống với tên ăn mày bị món vặt trên quán của Đoạn Phong hấp dẫn, muốn Đoạn Phong mời khách. Khi đó Đoạn Phong không hề cảnh giác, đưa một phần thức ăn cuối cùng trong xe đẩy cho phe mơ lý thuận tiện thu lưu người đàn ông này một đêm. Người đàn ông quần áo tả tơi nhưng tinh thần sáng sủa vào ngày hôm sau lúc rời đi không chút nào khách khí quét cướp thức ăn trong nhà anh, đánh một cái ở, không hề hình tượng nói anh ta là lão đại của hắc bang Brotherhood, Đoạn Phong đối với anh ta có một cái ơn bữa cơm, sau này ổn thỏa nhất định sẽ trả ơn, để lại cho anh một dãy số điện thoại, liền ăn mặc rách dưới giả vờ làm ăn mày tiêu sái rời khỏi. Lúc trước cho rằng chỉ là vui đùa, hiện tại lại vô cùng cần dãy số của cú điện thoại này giải vây, Đoạn Phong thoáng cái đi máy bay thẳng đến nước B, lại nhanh chóng liên hệ xin nhờ Giao Mộng em gái hàng xóm, từ chỗ ở cũ lục ra số điện thoại. 5 năm, cú điện thoại này sẽ đóng máy không? Đoạn Phong nắm chặt điện thoại, đem hy vọng ký gửi vào trong điện thoại, chờ đợi điện thoại có thể sớm được người bắt máy một chút. Đô đô, đô đô, thông tin điện thoại không phải, đã đóng máy, Đoạn Phong trong lòng nóng lên. Đô đô, liên tiếp vang lên hơn 10 âm thanh, Đoạn Phong cảm xúc phập phồng khi ở trong lo lắng chờ đợi. Điện thoại vẫn luôn không ai nhận, hy vọng càng xa vời hơn, vào lúc Đoạn Phong sắp buông tha, trong điện thoại liền truyền đến giọng điệu lười biếng âm thanh lạ lẫm. Alo, xin chào, Đoạn Phong cúp điện thoại, bởi vì một cú điện thoại nho nhỏ mà. Gờ ngực nổi sóng ngừng lại. Trên khuôn mặt ngưng trọng lộ ra một nụ cười đã lâu không thấy, sau khi Đoạn Phong tìm được giúp đỡ, ở phi trường chậm rãi đợi xe hơi phe mơ lý phái thuộc hạ đến. Phe mơ lý dẫn theo Đoạn Phong đi vào trang viên Kelly Bo, hai cha con gia tộc Kelly Bo đang ở phòng khách rằng co. Người hầu trang viên Kelly Bo huấn luyện nghiêm chỉnh vì khách quý Brotherhood mở ra cửa lớn trang viên, biểu cảm lãnh đạm hướng chủ nhân của mình báo lại tin người tới thăm hỏi. Phe mơ lý, Brian Kelly Bo tràn đầy tức giận nhíu mày, trên khuôn mặt cẩn thận tỉ mỉ xuất hiện một vết rách, con mắt lạnh lẽo màu xanh biếc đảo qua Morrison, khuôn mặt kích động ở trước mặt. Hắn ta tới làm gì? Brian Kelly Bo lẩm bẩm, lập tức thu liễm tức giận, tin người tới thăm làm cho nhớ lại một số hồi ức cũng không thoải mái. Ngài Kelly Bo muốn từ chối hắn. Thủ hạ đắc lực Frankie đứng ở phía sau cúi người hỏi, nhắc nhở chủ nhân trang viên lâm vào trầm tư. Không, không thể từ chối hắn, cái tên mang thù kia mặc dù làm ta phản cảm, nhưng hiện tại quay lại từ chối hắn, chẳng khác nào đánh hắn một bạt tai. Góc truyện audio.com, Brian Kelly Bo phất phất tay, người hầu báo tin nhanh chóng lui ra ngoài, đối với tiếng giống giận vừa rồi tiến vào phảng phất như không nghe thấy. Người hầu đi ra ngoài, Brian Kelly Bo mới vừa rồi còn tỉnh táo trầm ngâm lại đối với con trai. Gờ ngực phập phồng, tăng thêm âm điệu. Hiện tại không có thời gian dây dưa với anh chuyện này, đợt lát nữa bàn lại. Không, ngài Kelly Bo, tôi muốn thấy cậu ấy, thẳng đến ông giao cậu ấy ra mới thôi, tôi sẽ không rời khỏi nơi này. Morrison ngữ khí vô cùng lạnh nhạt lặp lại một lần, không hề bị thái độ nghiêm khắc của cha ảnh hưởng, lần nữa chọc giận người cha đối diện. Cút đi, Brian Kelly Bo trải qua tức giận nặng nề đá bay cái ghế sau lưng, phẫn nộ nhìn xem đứa con cố chấp nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì được hướng thủ hạ trốn ở xa phân phó nói. Frankie, vị trí sẽ thay đổi thành trong phòng nhỏ. Không cần, ở đây, ngài Kelly Bo thân ái. Bên ngoài cánh cửa phòng khách cao lớn vang lên một giọng điệu lười biếng, vừa dứt lời, người hầu dẫn đường phía trước đã mở cửa lớn ra, người đàn ông mặc một thân áo da đen, tóc đỏ để dài mang theo vài người sau lưng, bước chân nhẹ nhàng, dẫn đầu đi đến. À, ở đây vừa rồi xảy ra một chuyện làm ngài Kelly Bo tức giận nha. Người đàn ông trẻ tuổi tóc đỏ dài buộc thành bó thuận theo phủ trên gáy cổ, ngũ quan vô cùng góc cạnh lộ ra một biểu tình danh mãnh trào phúng nhiều khách sáo, ánh mắt nguy hiểm giống với loài động vật mèo rừng nhiệt đới hướng về lộn xộn, phảng phất như bị nạn ở trong phòng khách. Phe mơ lý anh tới làm gì? Brian Kelly Bo kiềm nén tức giận ánh mắt chống lại người đàn ông tóc đỏ anh tuấn, ngữ khí vô cùng bất thiện. ông đang hao tốn rất nhiều tinh lực trên người đứa con độc nhất Morrison Kelly-O-Bor, vị nhân tài hắc đạo mới xuất hiện có danh hiệu báo đen, này cùng gia tộc Kelly-O-Bor có nguồn cội rất sâu xa, mục đích tới lần này sẽ làm ông phân tán nhiều tinh lực hơn. Vô sự bất đăng tam bảo điện. Có chuyện mới đến, báo đen tới trang viên Kelly-O-Bor, nhất định cùng tranh chấp câu lạc bộ đêm lần trước thoát không khỏi liên quan. Tất cả chuyện phiền não tập trung lại một cục, Brian Kelly-O-Bor người đỡ đầu hắc đạo luôn luôn độc tài ngang ngược mày nhíu lại càng sâu. Tôi đến đương nhiên là thăm hỏi ngài, ngài Kelly-O-Bor. Femer lý dáng người cao lớn, chân tay thon dài vỗ vỗ bàn tay, để cho thuộc hạ phía sau đem một cái hộp bao gói đẹp đẽ đưa cho Brian Kelly-O-Bor trong phòng khách. Người đỡ đầu hắc đạo trần trừ nhìn Femer lý tóc đỏ, không bỏ qua biểu lộ nghiền ngẫm chợt lóe qua trong mắt anh ta. Đây là lễ vật tặng cho ngài. Hửm, người đỡ đầu hắc đạo nghiêm túc sằng giọng không lập tức tiếp nhận hộp lễ vật trong ánh mắt mang theo soi mói. Hiển nhiên đối với vật trong hộp lễ vật mang theo cảnh giác. Không nên lo lắng, ngài Kelly-O-Bor, về phương diện đồ ở bên trong tuyệt đối sẽ không phải mấy đồ chơi nhỏ bung các loại, ngài cứ yên tâm, đây là tạ lễ mời ngài giúp đỡ, khế ước khu vực. Câu lạc bộ đêm, Femer lý vẩu môi, giang hai cánh tay làm một cái động tác mời, mở ra bàn tay tỏ vẻ anh cái gì cũng không đem theo. Người đàn ông tóc đỏ nhìn thấy Brian Kelly-O-Bor cẩn thận để cho thuộc hạ nhận lấy lễ vật lại không thể đợi được mở hộp lễ vật ra, thầm mắng một câu lão già này lòng tham không đáy, thu hồi thong dong vừa rồi, ngoắc ngoắc đầu ngón tay, để cho người đi theo sau lưng đứng ở phía trước. Kelly-O-Bor, phần đại lễ này của tôi thế nào? Góc chuyện audio.com. Femer lý nheo lại con mắt có chút hẹp dài, đem người vẫn luôn không lộ diện đẩy ra trước mặt mọi người. Brian Kelly-O-Bor kiểm kê lễ vật theo quán tính phóng thích khí tức đánh giết của mình, con mắt màu xanh biếc nhìn quét qua người đàn ông Femer lý đẩy tới. Anh muốn người này gia nhập gia tộc của ta. Chấm, không, không phải, lời của Femer lý bị người đàn ông tóc vàng sau lưng Brian Kelly-O-Bor cắt đứt. Trong ngữ điệu của con trai người đỡ đầu hắc đạo chưa từng ở trường hợp lộ mặt công khai bao hàm một phần ý tứ khó có thể tin được. Đoạn Phong, anh tại sao cũng đến trang viên Kelly-O-Bor? Morrison tóc vàng bộ dáng khóe môi nhếch vươn tơ máu vô cùng chật vật nhưng người đàn ông châu Á vẫn luôn không nói gì lại không như những người khác nhíu mày. Tôi không phải vào một mình. Đoạn Phong giọng điệu chấn định tìm được thưởng thức của Femer lý, người đàn ông tóc đỏ bắt được biểu lộ xấu hổ của người đỡ đầu hắc đạo, đắc ý, không để ý lễ tiết thổi một cái huýt sáo, đánh vỡ yên lặng quỷ dị trong phòng khách. Morrison, anh nhận thức người này. Brian Kelly-O-Bor nhíu mày hỏi. Ông không cần biết rõ những việc này. Morrison lâu tơ máu khóe miệng, dùng lạnh nhạt đáp lẽ cha của mình. Anh, Brian Kelly-O-Bor tiết lửa giận ra ngoài bị Femer lý cắt đứt. Ngài Kelly-O-Bor, trong giới nói ngài và con trai độc nhất không hợp nhau, hôm nay tôi có may mắn tận mắt thấy. Tiếp nhận ánh mắt mang theo ý thức hàm xúc uy hiếp của Brian Kelly-O-Bor, Femer lý thay đổi một lời dạo đầu. Hôm nay tôi đến, là vì một việc nhỏ đối với ngài là Zoria. Người mà ngài mấy hôm trước bắt tới, người khác có nhờ tôi, vì thế tiến đến can thiệp cần phải đem người ngài lỗ mãng bắt về mang đi. Anh tới giải thích đi, tôi căn bản không am hiểu nói loại chuyện này. Tha một vòng luẩn quẩn, Femer lý hướng Đoạn Phong trầm mặc nhẹ gật đầu, để cho Đoạn Phong giải thích ngọn nguồn. Một mình đối mặt với người đỡ đầu hắc đạo, Đoạn Phong cũng không bị khí thế khiếp người của đối phương uy hiếp, Đoạn Phong trong ánh mắt mang theo kinh dị của Morrison mở miệng. Ngài Kelly-O-Bor, người kia ngài bắt về là bạn của tôi, cậu ấy cùng với con của ngài chỉ có quan hệ bạn bè thuần khiết. Các cậu quen biết nhau. Brian Kelly-O-Bor khó phát hiện nhíu mày, mắc phải Femer lý ở đây, nên không có ngay trước mặt nổi giận vì chuyện này. Đúng, tôi hôm nay tới, là muốn ngài buông tha cậu ấy, Morrison cùng cậu ấy chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần. Đoạn Phong nhìn thấy Morrison sau lưng Brian Kelly-O-Bor muốn nói mà ngừng, dừng lại một hồi. Đúng vậy, ngài Kelly-O-Bor, cậu ấy vô tội, thả cậu ấy đi. Morrison đứng ở trước mặt Brian Kelly-O-Bor, trong ánh mắt màu xanh biếc không giống như lửa giận ngập tràn vừa rồi, ngữ khí lạnh nhạt như cũ, nhưng rõ ràng tỏ ra yếu thế của người con đối với cha. Im miệng, Brian Kelly-O-Bor cưỡng chế tức giận mạnh mẽ phất tay, con mắt lưu lại hàn ý chống lại Đoạn Phong và đứa con cùng nhau khiêu chiến tính nhẫn nại của ông. Quan hệ đơn thuần, thật là như lời các cậu quan hệ đơn thuần, Morrison là vì cái gì tình nguyện vứt bỏ gia tộc cũng muốn cùng người đó cùng một chỗ, bọn họ làm sao sẽ là quan hệ đơn thuần. Đàn ông cùng đàn ông ở với nhau. Ha, giờ phút này Brian Kelly-O-Bor đã không còn sắc bén của người đỡ đầu nắm giữ đánh giết của hắc đạo, bộ dáng đáy mắt cháy lửa giận sừng sộ nổi giận càng như là một người cha giáo huấn đứa con không nghe lời. Góc chuyện audio.com. Family thấy nguy không loạn bưng hồng trà người hầu đưa tới, một bên uống trà, một bên thưởng thức màn kịch luân lý gia đình này. Đứa con của người đỡ đầu hắc đạo yêu một người đàn ông mà cùng cha trở mặt thành thù, hơn nữa người đứa con yêu lại không thích đứa con, đối với chàng trai có ơn bữa cơm với mình đối với người yêu của đứa con người đỡ đầu hắc đạo cảm thấy hứng thú. Bên môi, báo đen, hiện hiện một cái nụ cười nghiền ngẫm, vuốt cằm nhìn thấy Brian Kelly Obo luôn luôn nghiêm túc mất đi bộ dáng phong độ. Ngài Kelly Obo, xin ngài tôn trọng cậu ấy cũng tôn trọng tôi, thả cậu ấy rời đi. Tôi không muốn lại tăng thêm cựu hận với ngài. Morrison, gờ ngực phập phồng, thở hổn hển quát, cựu hận, gia tộc Kelly Obo cần mối thù của anh. Kelly Obo bị lời nói có gai của đứa con đả thương, cơ thể lay động một chút, đỡ chán, cũng không lập tức đáp ứng yêu cầu của Morrison. Cậu ấy đối với tôi vô cùng quan trọng, tôi không hy vọng ngài thương tổn cậu ấy, vĩnh viễn không muốn. Anh dựa vào cái gì cùng ta nói điều kiện, Morrison Kelly Obo? Anh dùng cái thân phận gì cùng ta nói chuyện, muốn ta thả cậu ta ra? Tôi, Morrison trầm mặc rằng co giữa cha con rớt xuống điểm không? Brian Kelly Obo giữ ưu thế cười lạnh, vuốt sơ tóc mai cẩn thận tỉ mỉ có chút tán loạn, nếp nhăn khóe mắt hiện ra. Muốn ta buông tha cậu ta cũng được, Morrison Kelly Obo, anh bắt đầu đảm đương trách nhiệm thân là người thừa kế Kelly Obo. Điều kiện của Brian Kelly Obo vô cùng mê người, Femer ký đem hồng trà uống một nửa thả tay xuống, nếu là anh, nhất định sẽ gật đầu đáp ứng điều kiện này. Chỉ là Morrison Kelly Obo do dự, Femer lý có được sức nhạy bén thấy rõ rất dễ dàng biết được giữa cha con họ khác nhau điểm nào. Morrison Kelly Obo do dự, dưới khuôn mặt lạnh lẽo của Brian Kelly Obo âm thầm chờ mong. Femer lý không chuyển động con mắt vô cùng chờ mong màn kịch khó gặp này. Tôi, chỉ cần ngài nói thật ngài không làm ra bất cứ gì thường tổn cậu ấy tôi. Tôi, đáp ứng, tên ngốc ngây ngô của gia tộc Kelly Obo trả lời như trong ý liệu của Femer lý. Người luôn phải học được thỏa hiệp thân là người thừa kế duy nhất của Brian Kelly Obo người đỡ đầu hắc đạo, không có khả năng thoát khỏi bóng tối, dấn thân vào ánh sáng. Nghe nói, bí mật của gia tộc Kelly Obo là tên ngốc này bởi vì phụ nữ mà thoát khỏi gia tộc Family đối với quá trình tiếp theo thỏa hiệp buông tha không còn ham muốn nhìn tiếp nữa. Ngài Kelly Obo, hiện tại có thể thả bạn của tôi không? Vẫn luôn không nói gì, Đoạn Phong tĩnh lặng nhìn hai người tranh chấp rằng co trầm ổn mở miệng trước khi đến lo lắng cho an nguy của Mạc Từ mà tảng đá lớn trong lòng không ngừng nâng lên, rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Khách chương.